Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 5 1517 đến năm 1528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1517 bất kể nói thế nào thì con cô vẫn gọi tôi là dì nhiếu, 5 năm sau cô ra tù có thể hối cải, tôi sẽ trả đứa trẻ lại cho cô. Tô Lam đứng dậy nhìn Tô Nhược Vân, cô đã làm sai nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ còn muốn làm sai nữa sao? Cô còn muốn con mình cùng gánh chịu hậu quả cho những sai lầm của cô à? Cô nên trưởng thành, nên tỉnh ngộ đi. Tô Lam nói xong những lời này thì đi thẳng ra khỏi phòng họp. Tô Nhược Vân ngồi một người trong phòng họp, đôi mắt đờ đẫn. Có lẽ Tô Lam nói không sai, cô ta nên trưởng thành, nên tỉnh ngộ rồi. Sau khi rời khỏi đó, Tô Lam về thẳng nhà. Cô vừa định vào thăm bé cưng lại bị quan Triều Viễn chặn ở cửa phòng của trẻ. Sao anh không cho em vào trong? Em nhắm mắt lại, anh cho em xem thứ tốt. Quan Triều Viễn nói xong che mắt Tô Lam, anh lại giở trò gì mà ra vẻ thần bí thế? Tô Lam phàn nàn nhưng vẫn phối hợp với Quan Triều Viễn. Lát nữa em sẽ biết. Quan Triều Viễn dẫn Tô Lam vào phòng trẻ con. Được rồi, em có thể nhìn. Tô Lam mở mắt ra, nhìn thấy bé cưng đang đứng ngay phía trước của mình, lẫm chậm bước từng bước về phía mình. Cậu bé toét miệng cười. Mẹ, Tô Lam ngây người, con trai mình biết đi rồi. Mấy ngày trước Tô Lam vẫn luôn lo chuyện vụ án nên ít có thời gian làm bạn với con, chỉ nghe đám người giúp việc nói bé cưng đã bắt đầu học đi nhưng nghĩ cậu bé còn chưa tròn một tuổi, chắc không học được. Cô không ngờ cậu bé lại biết đi nhanh như vậy. Bé cưng nhào vào trong lòng của Tô Lam. Bé cưng, sao con giỏi vậy, không ngờ đã biết đi rồi. Đương nhiên rồi, con trai anh mà lại. Quan Triều Viễn có vẻ đặc biệt kiêu ngạo. Đúng vậy, con trai anh sắp một tuổi mà thậm chí còn chưa có nổi một cái tên đấy. Nhắc đến tên của bé cưng, hai người đều cảm thấy vô cùng đau khổ. Bé cưng sắp một tuổi mà bây giờ bọn họ vẫn chỉ gọi bé cưng, ngay cả một cái tên đàng hoàng cũng không có. Trước sinh nhật bé cưng một tuổi, anh chắc chắn sẽ đặt tên cho con. Quan Triều Viễn nói rất chắc chắn, bé cưng của chúng ta sắp một tuổi rồi, anh nên nhân cơ hội này mở tiệc ăn mừng đi. Gần đây trong nhà không mấy vui vẻ, phải làm náo nhiệt một chút. Được, anh không có ý kiến. Trong nhà này quả thật đã lâu không có tổ chức tiệc mừng gì, lần trước có lẽ là lúc bé cưng tròn 100 ngày, đến bây giờ đã hơn nửa năm rồi. Mọi chuyện đã lắng xuống, cũng đến lúc bọn họ nên chúc mừng. Bé cưng, sắp tới sinh nhật con rồi, con có vui không? Con muốn quà sinh nhật gì thế? Chương 1518, bé cưng còn chưa biết nói, ngoại trừ bố, mẹ ra cậu bé chỉ biết ư a nhưng lại chỉ vào bụng của Tô Lam. Lê Hoa cười ha hả. Có lẽ cậu chủ muốn quà sinh nhật là một em gái nhỏ cũng nên, ha ha. Đúng lúc đó, ngoài cửa vọng vào giọng nói của người giúp việc. Cậu, mợ, hai người ra xem ai tới này. Quan Triều Viễn và Tô Lam đi xuống tầng, thấy bóng một người quen đang đứng trong phòng khách. Giản Ngọc, anh, Tô Lam hưng phấn kêu lên. Kể từ sau khi bé cưng tròn 100 ngày, cô chưa từng gặp Giản Ngọc, thậm chí không liên hệ với anh ta. E hèm, Quan Triều Viễn lập tức hắng giọng, sau đó trừng mắt nhìn Tô Lam. Cô lập tức giấu đi vẻ vui mừng. Quan Triều Viễn nắm tay cô đi tới. Sao anh lại tới đây? Tôi không thể tới à? Giản Ngọc hỏi ngược lại. Ít ra thì anh cũng phải báo trước một tiếng chứ. Quan Triều Viễn nắm tay Tô Lam ngồi xuống sofa. Cho dù đã ngồi xuống, anh vẫn nắm chặt 10 ngón tay của cô. Giản Ngọc nhìn tay của hai người đang nắm chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có con trai thì hạnh phúc hơn trước nhỉ? Anh muốn nói tới hạnh phúc nào? Hạnh phúc trong quan hệ đời thường? Hay hạnh phúc trong quan hệ chăn gối? Quan Triều Viễn nhìn Giản Ngọc với vẻ hứng thú. Tô Lam lập tức đỏ mặt. Người đàn ông này nói chuyện đúng là không quản được cái miệng. Được rồi, tôi đều có thể trả lời anh. Tôi đặc biệt hạnh phúc cả trong quan hệ đời thường cũng như chăn gối, đặc biệt là quan hệ chăn gối đấy. Quan Triều Viễn ôm Tô Lam vào trong lòng. Giản Ngọc mỉm cười, con trai đã sắp một tuổi mà vẫn gắn bó keo sơn vậy à, anh nói cũng phải, con trai sắp một tuổi mà cô ấy vẫn dính lấy tôi, đặc biệt vào buổi tối còn thích xúc vào lòng tôi, phiền muốn chết. Quan Triều Viễn vừa nói vừa nhìn Tô Lam hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Sao người đàn ông này thích khoe ân ái thế, đặc biệt là ở trước mặt Giản Ngọc dường như lại càng thích khoe không hề kiêng nể gì. Anh, hai người nói chuyện đi, em lên tầng trông bé cưng. Tô Lam lập tức tránh khỏi vòng tay của Quan Triều Viễn đứng dậy. Cô không muốn ở lại đây nữa đâu, xấu hổ muốn chết. Vậy em đi đi, Quan Triều Viễn kéo tay Tô Lam và hôn phớt lên mu bàn tay của cô. Tô Lam liếc nhìn Quan Triều Viễn với vẻ ghét bỏ rồi vội vàng lên tầng. Cậu đủ rồi đấy, Giản Ngọc cầm lấy gối ôm trên sofa ném về phía Quan Triều Viễn. Anh giơ tay đón lấy cái gối ôm, anh đang ghen tuông, đố kỵ thôi. Đúng, tôi đang ghen tuông, đố kỵ với cậu hài lòng chưa? Giản Ngọc đúng là hết cách với người em trai này của mình. Chương 1519, vô cùng hài lòng, Giản Ngọc liếc nhìn Quan Triều Viễn, tôi đi đường mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đây, anh còn chưa nói anh về làm gì mà. Quan Triều Viễn biết Giản Ngọc tuyệt đối sẽ không quay về mà không có lý do. Giản Ngọc dừng lại, ngập ngừng một lát mới nói, tôi về chúc mừng sinh nhật con trai cưng của cậu, quà sinh nhật đừng là thứ chết người đấy, cảm ơn. Giản Ngọc không để ý, đi thẳng lên tầng. Đối với bọn họ, Giản Ngọc không tính là khách không cần đặc biệt tiếp đón. Quan Triều Viễn trở lại trong phòng trẻ con, Tô Lam hung hăng trừng mắt nhìn anh. Anh nói chuyện càng lúc càng quá đáng, anh nói gì trước mặt anh ấy vậy hả? Hì hì, anh ấy đâu phải người ngoài. Quan Triều Viễn vừa cười gian vừa bước vào. Tô Lam thở dài ai oán. Cô còn không biết suy nghĩ của Quan Triều Viễn sao? Chẳng phải vì Giản Ngọc từng thích mình à, anh ấy đâu? Anh ấy đi nghỉ rồi, nói là đi đường mệt mỏi. Anh có thấy lần này anh ấy về có vẻ không bình thường không? Tô Lam vừa nhìn thấy Giản Ngọc đã phát hiện có điểm không đúng. Em chú ý tới anh ấy làm gì? Anh còn chưa tính sổ với em đâu. Em vừa nhìn thấy anh ấy đã hưng phấn như vậy là sao? Còn vui mừng hơn cả nhìn thấy anh nữa. Trong lòng sếp Quan Triều Viễn không vui rồi. Chẳng phải vì em đã lâu không gặp anh ấy sao? Vậy có phải anh nên đi công tác 10 ngày nửa tháng, để em lâu không nhìn thấy anh, sau đó em gặp anh cũng sẽ vui mừng như thế không? Tô Lam đảo tròng mắt, được hay là anh thử xem sao? Anh cứ xoay quanh cô suốt cả ngày, làm cô phiền muốn chết. Tô Lam, em nhắc lại lần nữa xem nào. Ừ, bé cưng giơ nắm đấm đánh về phía bắp đùi của Quan Triều Viễn, trong miệng còn phát ra âm thanh. Anh ngất, ha ha ha, để xem sau này anh còn bắt nạt em không? Em có con trai làm chỗ dựa rồi. Tô Lam lập tức bế bé cưng lên, nhưng em nói thật đấy, hình như anh ấy có chuyện gì đó. Anh ấy thật sự không bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh ngửi được mùi cô gái lạ trên người anh ấy. Quan Triều Viễn vừa xoa cằm mình vừa nói. Chương 1520, cô gái lạ à? Tô Lam cẩn thận nhớ lại, cô dường như không ngửi thấy mùi nước hoa hay son phấn gì cả. Không có, em không thấy có mùi nước hoa hay mùi mỹ phẩm gì. Sao anh đoán được vậy? Chẳng lẽ anh và anh ấy là song sinh nên có thần giao cách cảm? Ai thèm thần giao cách cảm với anh ấy chứ? Cho dù có thì anh phải thần giao cách cảm với em, cũng chỉ với em mà thôi. Anh nói cho em biết, em đừng lén tiếp xúc với anh ấy, cho dù có muốn tìm hiểu tin tức cũng là anh đi. Quan Triều Viễn đã ra lệnh rõ ràng cấm Tô Lam tiếp xúc riêng với Giản Ngọc. Qua sinh nhật của bé cưng là đám cưới của chúng ta, em suy nghĩ kỹ xem có yêu cầu gì không? Đám cưới ạ? Tô Lam kinh ngạc nhìn Quan Triều Viễn. Nếu không phải hôm nay anh nhắc tới, cô gần như đã quên mất chuyện này. Vậy em phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Tô Lam chìm trong mong mỏi vô hạn, chẳng bao lâu, sinh nhật của bé cưng đã đến. Ngày này, cả tập đoàn Dark Rain đều được nghỉ. Quan Triều Viễn ngoài mời họ hàng và bạn bè, còn mời mấy nhân viên quản lý cao cấp trong công ty tới tham dự bữa tiệc sinh nhật của bé cưng. Trong hoa viên Crystal được trang trí lại hoàn toàn, răng đèn kết hoa trên bãi cỏ đều là đèn màu sáng lấp lánh, trong không trung cũng treo đầy đèn màu nhỏ. Nơi đây giống như thế giới trong truyện cổ tích vậy. Hôm nay mời tương đối nhiều khách, ai không có thiệp mời đều không được vào, tất cả nâng cao cảnh giác cho tôi. Quan Triều Viễn nói với Vương Vĩ. Vâng, cậu chủ, tôi sẽ bảo mọi người tăng cao cảnh giác. Vương Vĩ nói xong lập tức đi làm việc. Tô Lam vội vàng chào hỏi khách, bé cưng trong lòng cô mặc bộ vest nhỏ đẹp trai muốn chết y hệt bố cậu bé. Hôm nay thật sự quá nhiều khách tới tham dự, Tô Lam không ngờ sẽ đông người như vậy. Hoắc Vũ Long còn cố ý dẫn theo cả nhà tới. Người nhà họ Mục tất nhiên không thiếu một ai. Một người mặc áo choàng rộng có mũ bước tới cửa. Cô có thiệp mời không? Người giữ cửa lập tức chặn lại. Người phụ nữ không nói lời nào, hấp ta hấp tấp lấy một tấm thiệp mời ra khỏi túi của mình và đưa cho người giữ cửa. Được, cô vào đi. Người giữ cửa liếc qua rồi trả lại thiệp mời cho người phụ nữ này. Người phụ nữ đi vào kéo mũ áo choàng xuống. Tô Nhược Vân, cô ta tới rồi. Tô Lam, tôi không cho cô được như ý đâu. Hôm nay chính là ngày khó quên nhất trong cuộc đời cô. Chương 1521, Tô Nhược Vân mặc kiểu áo choàng có mũ tương đối dài rộng che kín bụng của cô ta, không ai nhận ra đây là một người phụ nữ có thai. Hơn nữa có rất nhiều người tới tham dự bữa tiệc sinh nhật nên càng không có ai chú ý tới cô ta. Chúng ta cắt bánh gato thôi, người giúp việc dùng xe đẩy một cái bánh gato siêu lớn ra. Tô Lam bận rộn suốt cả ngày mới tự tay làm xong cái bánh gato này. Đèn ở đó tối đi, chỉ còn ánh nến lập lòe trên bánh gato. Happy birthday to you, happy birthday to you. Mọi người ở đó bắt đầu cùng hát bài chúc mừng sinh nhật.

Tôi đã từng nói rồi, tôi sẽ không vì ân oán giữa chúng ta mà làm gì con cô. Hơn nữa, 5 năm sau cô ta tù lại có thể đón nó về. Thấy Tô Nhược Vân không tin mình, Tô Lam cũng có thể hiểu được. Cô ta cảm thấy bản thân tội lỗi nặng nề, mới không dám yên tâm giao đứa trẻ ra. Chị thật sự không tha thứ cho tôi sao? Tôi cầu xin chị một lần cuối cùng được không? Tô Nhược Vân nắm lấy tay Tô Lam nhưng vẫn không hết hy vọng. Cho dù chị lừa tôi cũng được, chị tha thứ cho tôi đi. Cô ta chỉ muốn nghe được một câu. Tha thứ, của Tô Lam, tôi đã nói là tôi sẽ không tha thứ cho cô. Đột nhiên Tô Nhược Vân nắm chặt tay Tô Lam, trong tay cô còn có con dao mới cướp được từ trong tay cô ta. Chấm, cô ta nắm lấy tay Tô Lam đâm thẳng con dao vào ngực mình. À, giết người, cách đó không xa vọng tới tiếng kêu gào. Tô Lam sợ hãi nhìn Tô Nhược Vân cứ thế ngã xuống trước mắt mình. Khi mọi người nhìn về phía bên này, trong tay Tô Lam vẫn đang giơ con dao. Bên trên có máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống. Tô Lam sợ hãi vội vàng vứt con dao đi. Khi phản ứng lại, cô vội vàng kiểm tra người Tô Nhược Vân. Mau chuẩn bị xe đến bệnh viện. Tô Nhược Vân nằm hấp hối trên mặt đất. Tô Nhược Vân, cô tội gì phải khổ như thế? Tô Nhược Vân ôm ngực cười tươi. Chị gái tốt của em xin lỗi, em thà để con em chết chứ không để nó rơi vào tay chị. Ha ha ha, cô là đồ điên, Tô Lam nhận ra hình như Tô Nhược Vân hơi điên cuồng. Dù tôi có chết cũng phải kéo cô theo cùng, Tô Lam, tôi hận cô, không một ngày nào tôi không hận cô, dựa vào đâu mà cô luôn may mắn như vậy, anh Dịch dù đã cưới tôi nhưng vẫn nhớ mãi không quên cô, còn cô vừa rời khỏi anh ấy thì lập tức bước vào nhà giàu, cô tốt số thật đấy. Giọng Tô Nhược Vân càng ngày càng suy yếu, tốt đến mức khiến tôi ghen tị. Tôi thật sự ghen tị với cô, ghen tị đến mức có thể khiến cô bất chấp tính mạng sao? Dù sao mạng của tôi cũng không đáng tiền, sinh con xong tôi sẽ phải đi tù, cuộc đời tôi coi như xong, chết thì chết thôi, nhưng cô thì khác. Lúc này có tiếng bước chân vội vàng vọng tới, Tô Nhược Vân liếc sang bên cạnh dùng hết sức hô lên. Chị, nếu giết em khiến chị hả giận thì em cũng bằng lòng. Chương 1524, nói xong câu đó, cô ta liền nhắm mắt lại. Xe nhanh chóng đến nơi, mọi người đưa Tô Nhược Vân lên xe, Quan Triều Viễn biết chuyện cũng vội vã chạy tới. Sau khi xe rời đi, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Mở quan giết người, người bị giết hình như là Tô Nhược Vân, tôi loáng thoáng nghe thấy họ cãi nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở quan vốn không hài lòng với kết quả phán quyết, mọi người bàn tán sôi nổi, Giản Ngọc lập tức ra lệnh cho Vương Vĩ Hộ tống khách mời rời đi và bảo vệ hiện trường. Tô Nhược Vân được đưa đến bệnh viện QM, bởi vì cô ta là phụ nữ có thai nên cần phải có bác sĩ khoa phụ sản cùng đến hội trần. Tô Lam và Quan Triều Viễn chờ ngoài phòng cấp cứu. Quan Triều Viễn quan sát Tô Lam một lượt, Tô Lam cũng máu me khắp người. Đây không phải máu của em, là máu của cô ta. Tô Lam biết Quan Triều Viễn đang lo lắng điều gì nên vội vàng giải thích. Sao cô ta lại đến? Quan Triều Viễn uống rượu với Giản Ngọc nãy giờ nên gần như không có mặt ở hiện trường, anh hết sức tò mò về việc Tô Nhược Vân xuất hiện. Trước hết đừng quan tâm những chuyện này, cứu người quan trọng hơn. Một lúc sau, bác sĩ khoa phụ sản Trung Vũ Lăng và viện trưởng Chu Lễ Thành đi ra. Vỡ nước ối, sinh non 7 tháng, bây giờ cần phải đẻ thường hoặc sinh mổ ngay để lấy đứa bé ra, nếu không đứa bé sẽ chết. Vết thương cắm thẳng vào tim, mất quá nhiều máu nên không cứu được. Vậy còn chờ gì nữa? Lập tức sinh mổ để lấy đứa bé ra, mợ chủ tôi phải nói trước với mợ là đứa bé này chưa chắc đã sống sót. Nói xong Trung Vũ Lăng lại vội vàng vào phòng cấp cứu. Một lát sau, một người y tá đi ra, mợ chủ, hình như cô ta đang gọi mợ. Tô Lam lập tức đi vào, Tô Nhược Vân nằm trên giường bệnh, đồng tử dường như đã bắt đầu giãn ra. Tôi đây, cô còn gì muốn nói sao? Cần tôi đón mẹ cô tới không? Không, tại sao cô lại hành động ngu ngốc như vậy? Cho dù cô không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con chứ. Đứa bé vô tội mà, bố nó đã không cần nó rồi, cô còn muốn đưa nó đi sao? Cô thà để nó chết chứ không muốn nó rơi vào tay tôi đúng không? Tô Lam phẫn nộ, cô cũng không biết vì sao hai chị em lại biến thành như vậy. Tôi cho cô biết tôi chưa từng có suy nghĩ muốn làm hại con cô, tôi không có đam mê hành hạ trẻ em. Vì sao cô không tin tôi? Tô Lam không thể kiềm chế được sự phẫn nộ. Đúng, em sai rồi, em xin lỗi. Tô Nhược Vân đã nói không ra hơi, giọng cô ta yếu ớt như một cơn gió. Chị em xin lỗi. Chương 1525, bây giờ cô xin lỗi tôi thì có ích gì? Tôi không thể tha thứ cho cô, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ làm hại cô. Sau 5 năm cô chỉ cần sống tử tế là có thể bắt đầu lại cuộc sống, vì sao lại ngu ngốc như thế? Cô ngu quá, Tô Nhược Vân. Tô Nhược Vân duỗi bàn tay đầy máu tươi nhìn Tô Lam lệ rơi đầy mặt. tuy người phụ nữ trước mắt tội ác tày trời, đến lúc chết cô ta cũng muốn kéo cô theo, nhưng nhìn dáng vẻ đau khổ của cô ta, trong lòng cô cũng không dễ chịu gì. Tô Lam nắm chặt tay Tô Nhược Vân, tôi sẽ đưa mẹ cô về quê, để bà ta sống yên ổn ở đó. Còn em trai cô tôi sẽ nghĩ cách tìm cậu ta, nếu như con cô có thể sống sót tôi cũng sẽ nuôi dưỡng nó, cô còn gì muốn nói nữa không? Tô Nhược Vân nở nụ cười hiểu ý, cảm, thất thất thất, Tô Lam nghe không rõ lắm, ghé tai lại gần miệng Tô Nhược Vân. Thất thất, thất gì cơ, Tô Lam còn đang hỏi thì bác sĩ đã nói với Tô Lam. Mợ chủ cô ta qua đời rồi. Tô Lam ngẩng đầu nhìn về phía mặt Tô Nhược Vân, cô ta đã nhắm mắt bình thản rời khỏi thế giới này. Mợ chủ cảnh sát đang ở ngoài cửa, họ nói muốn dẫn mợ đi lấy lời khai. Một người y tá nói, Tô Lam không có thời gian để đau lòng, cô vội vàng đi ra khỏi phòng cấp cứu. Mấy cảnh sát đứng ngoài cửa, cô Tô Lam, ban nãy xảy ra một vụ án giết người, chúng ta muốn đưa cô về điều tra lấy lời khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Quan Triều Viễn đứng chắn trước mặt Tô Lam. Cô ta còn chưa chết mà các anh đã nói là vụ án giết người sao? Cô ta chết rồi, Tô Lam thở dài, tôi đi cùng các anh đi cùng em. Quan Triều Viễn đi cùng Tô Lam đến đồn cảnh sát, lúc này đã là 2 giờ đêm, màn đêm lặng ngắt như tờ. Tô Lam, tôn trọng một chút, Quan Triều Viễn lập tức quát lớn, anh Quan, chúng tôi đang thi hành công vụ, làm phiền anh phối hợp một chút. Tô Lam biết nếu Quan Triều Viễn ở đây thì không thể lấy lời khai được. Chồng ơi anh ra ngoài chờ em đi. Không sao đâu, tại Tô Lam năn nỉ mấy lần, lúc này Quan Triều Viễn mới đồng ý chờ ở bên ngoài. Tô Lam, cô hãy nói với chúng tôi về quá trình ở hiện trường xảy ra vụ án. Hôm nay là sinh nhật con tôi được 1 tuần tuổi, Tô Nhược Vân đột nhiên xuất hiện nói muốn trò chuyện với tôi, lần trước tôi bảo khi con cô ta chào đời tôi có thể nuôi giúp cô ta, tôi tưởng hôm nay cô ta đến để nói chuyện gì đó nên cùng cô ta ra chỗ yên tĩnh, nhưng tôi không ngờ cô ta mất khống chế rút dao tự sát, khi tôi cướp lại dao thì cô ta nắm lấy dao trong tay tôi đâm vào ngực mình. Cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, cho nên ý cô là cô ta định tự sát, sau đó giá họa cho cô. Đúng vậy, hơn nữa trước khi chết cô ta cũng đã nói cô ta đến để giá họa cho tôi. Khi cô ta nói vậy bên cạnh hai người có người khác không? Chương 1526, Tô Lam lắc đầu, không có, lúc ấy chúng tôi chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện nên tất nhiên sẽ không tìm chỗ có người. Nói cách khác những lời cô ta nói với cô chỉ có mình cô nghe thấy, không có bất kỳ ai có thể chứng minh đúng không? Đúng vậy, nhưng tôi không nói dối. Đây là sự thật, được rồi Tô Lam, chúng tôi đã nắm được sự việc, chuyện này vẫn đang trong quá trình điều tra, mong mấy ngày nay cô đừng đi đâu cả, ở nhà chờ chúng tôi gọi đến bất cứ lúc nào, được không? Tô Lam sợ hãi gật đầu, sau khi đi ra ngoài Quan Triều Viễn lập tức đứng lên đi đến trước mặt cô. Họ không làm khó em chứ? Về nhà thôi, Tô Lam khẽ nói, cô mơ hồ cảm nhận được gì đó. Bởi vì đây là vụ án giết người cho nên thi thể của Tô Nhược Vân vẫn đặt ở nhà xác chờ kiểm tra, không thể an táng, làm bạn với cô ta là con cô ta. Tô Lam chỉ ở nhà chờ cảnh sát gọi đến, trong 2 ngày nay tin về việc Tô Lam giết người gây xôn xao dư luận. Tô Lam giết chết Tô Nhược Vân, hung thủ Tô Lam, một xác hai mạng, những tiêu đề này nằm ở vị trí đầu bảng hot search. Vương Vãn Hương biết tin chính xác về Tô Nhược Vân thì hoàn toàn sụp đổ. Tuy Tô Nhược Vân và Mộ Dung Dịch đã ly hôn, nhưng phóng viên vẫn không buông tha anh ta, vì thế Mộ Dung Dịch phải ra nước ngoài trốn tránh. Phóng viên càng không liên lạc được với Quan Triều Viễn và Tô Lam. Cho nên chỉ có thể liên lạc với Vương Vãn Hương mẹ của Tô Nhược Vân. Giết người thì đền mạng, Tô Lam giết con gái tôi muốn cô ta phải đền mạng. Có tiền có thế thì giỏi lắm chắc, tôi tin pháp luật rất công bằng, mong mọi người có thể giúp tôi, giúp con gái tôi đòi lại công bằng. Con trai tôi mất tích, tôi chỉ còn một đứa con gái đáng thương của tôi, nó còn đang mang thai, làm sao cô ta nhẫn tâm ra tay như vậy chứ? Đồ ác ma Tô Lam, đồ giết người không chớp mắt, trước mặt phóng viên nhà báo, Vương Vãn Hương khóc xé ruột gan, mọi người không khỏi xúc động, dù sao bà ta chỉ là một người mẹ mất con. Ngoài ra, hot search, Tô Lam bất mãn với kết quả phán quyết, lại bị đào ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tòa án tuyên án, Tô Lam nhận phỏng vấn, lúc ấy sắc mặt cô vô cùng khó coi, ánh mắt rất sắc bén, đối diện ống kính nói thẳng mình không hài lòng chút nào với kết quả phán quyết, cảm thấy như vậy quá nhẹ. Không hài lòng với kết quả phán quyết cho nên giết người sao? Nghĩ nhà mình có tiền có thế nên không thèm coi tính mạng của người khác ra gì sao? Cô ấy còn đang mang thai nữa. Đáng thương quá, Tô Lam tưởng nhà mình có tiền thì có thể giết người không cần đền mạng sao? Đó là hai mạng người đấy. Quá đáng thật đấy, nhất định phải lấy lại công bằng. Tuy Tô Nhược Vân không phải người tốt lành gì,

Tô Lam đến bệnh viện, Trung Vũ Lăng bí mật đưa Tô Lam đến một căn phòng. Trong lồng ấp trẻ sơ sinh trong suốt, một cậu bé da thịt đỏ hòn đang nằm bên trong. Cậu bé thực sự quá nhỏ, nhỏ đến mức Tô Lam không dám chạm vào. Đây chính con trai của Tô Nhược Vân, con trai của cô ta chưa chết. Mở chụp các chỉ tiêu của cậu bé này đều ổn định, chỉ là thiếu hụt dinh dưỡng nên cơ thể hơi nhỏ một chút, nhưng sinh non 7 tháng được như vậy đã là khá lắm rồi, có lẽ cậu bé còn phải ở trong lồng ấp một thời gian. Nhìn thấy một sinh mệnh nhỏ vừa chào đời, trong lòng ai cũng cảm nhận được hy vọng. May mà ngày đó trong bệnh viện có một sản phụ bị thai lưu, người nhà cảm thấy xúi quẩy nên đã ném cái thai chết đi rồi rời khỏi bệnh viện. Trung Vũ Lăng giải thích, cảm ơn bác sĩ Trung, chuyện này có những ai biết vậy. Tôi bế thẳng đứa bé đến lồng ấp, sau đó nói với mọi người nó đã chết cho nên chỉ có mình tôi biết. Cách chương.